bọn họ đi vào Trần Nghiêm viện tử. Trần Mục Chính ôm lấy muội muội tại viện tử tản bộ, Trần Dĩnh trong miệng phát ra i a i a tiếng cười, hai con mắt thanh tịnh, vô cùng khôi hài ưa thích. Vừa lúc tiến vào, Mông Thiết còn tưởng rằng Trần Mục là phổ thông hài tử, nhưng hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ thì phát giác được không thích hợp. Trần Mục khí tức nội liễm, cái này là cao thủ mới có thể làm đến, lấy hắn nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm, trước mắt hài tử không đơn giản. Mông Thiết nghe nói qua Trần Mục, cựu phẩm căn cốt, 3 tuổi chém giết lang vương, hắn còn nghe Mộ Đông Lưu nói qua chi tiết, đó là hạ phẩm kiếm hậu đều khó mà đánh chết hung thú, nhưng Trần Mục dựa vào mưu trí thủ thắng. Trần Thiên Nam cười hỏi, "Tiểu Mục, vị này là Vương Đô tới Mông tướng quân, Tiến Vương muốn mời chúng ta Trần gia đến Vương Đô làm khách, gia gia còn muốn kinh doanh tiêu cục, ngươi có muốn hay không đi?" Trần Mục nghĩ đến Vương đều hoàn thành đánh dấu, nhưng hắn vẫn là theo bản năng nhìn về phía phụ mẫu. Mông Thiết thấy thế, lập tức chắp tay nói, "Hai vị là Trần Mục phụ mẫu đi, Tiến Vương hoan nên các ngươi đều đi Vương Đô làm khách." Trần Nghiêm khoát tay cười nói, "Tiêu cục sinh ý bận điệu, chúng ta bận quá không có thời gian, Mục Nhi, ngươi muốn là muốn đi Vương Đô thì đi chơi đi." Đường Nguyễn cũng gật đầu, nàng hy vọng Trần Mục có thể buông lỏng đoạn thời gian, hắn từ nhỏ nỗ lực, 3 tuổi bắt đầu luyện kiếm, thời gian nghỉ ngơi cũng là buổi muộn muội. "Mông tướng quân, ta còn muốn hỏi thăm tiên tử tỷ tỷ." Trần Mục đối với Mông Thiết cung kính nói. Mông Thiết nghe nói qua, Trần Mục sau lưng có Lăng Vân tông cường giả đang thủ hộ, loại sự tình này rất bình thường, tuyệt thế thiên kiêu bên cạnh đều có hộ đạo giả. Triệu Phi Yên xuất hiện tại trong đình viện, cường đại khí chàng để Mông Thiết đều khẩn trương lên. "Muốn đi sao?" "Nghĩ." "Vậy liền đi." Triệu Phi Yên sảng khoái đáp ứng. Mông Thiết chắp tay nói, "Đa tạ tiên tử." Trần Mục đem muội muội trả lại mẫu thân, khuôn mặt nhỏ cung kính nói, "Mẫu thân, các ngươi ở nhà bảo trọng thân thể, ta chơi mấy ngày liền trở lại." Đường Nguyên ôn nhu nói, "Tại vương đều tốt chơi, không cần lo lắng cho bọn ta." Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi vào Trần phủ bên ngoài, nơi này có 3 chiếc xe ngựa lớn, sau cùng Trần Mục cùng Triệu Phi Yên ngồi chung trung gian chiếc xe ngựa kia. Đường Nguyên đưa đến Trần phủ bên ngoài. Muội muội Trần Dĩnh phát giác được cái gì, đột nhiên khóc lên, Đường Nguyên đành phải ôm lấy nàng vào nhà. Trần Nghiêm bọn họ đưa đến cổng thành phụ cận. Trần Mục dò ra cái đầu nhỏ, vẫy tay hô, "Cha, gia gia, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình, các ngươi khá bảo trọng." Nhìn lấy xe ngựa biến mất tại đường chân trời, Trần Mục theo Trần Thiên Nam trở về Trần gia, bọn họ trên đường trò chuyện, cảm khái bọn tiểu bối lớn lên thật nhanh. Trần Hy 2 tháng trước liền trở lại Hành Châu Võ Viện, Trần Hạo cũng vào tháng trước tiến về Huyền Kiếm Tông tham gia nhập môn khảo hạch, đồng thời thông qua khảo hạch, lưu tại Huyền Kiếm Tông tu hành. Hiện tại Trần Mục cũng đến Vương Đô đi từng trải, trong nhà chỉ còn tiểu muội Trần Dĩnh. Trần gia bỗng nhiên quặng quẽ rất nhiều. Vương tộc liệt mã chạy rất nhanh liền rời đi Hắc Thạch Thành. Trong xe ngựa bộ trang sức xa hoa, phần đuôi giống cái giường lớn, có thể chứa đựng 2 người nghỉ ngơi. Hai bên đều có rất dài nghỉ ngơi không gian. Trung gian có trương bàn dài, phía trên bày đầy bánh ngọt cùng hoa quả, còn có 2 ấm trà nước. Triệu Phi Yên nhẹ nói nói, "Trên đường không có chuyện để làm, bồi ta tu luyện." Trần Mục nhỏ giọng hỏi, "Trong xe, ngươi không sợ bị bọn họ phát hiện? Loại sự tình này cần phải lén lén lút lút." Triệu Phi Yên mắt lạnh nhìn Trần Mục, nói khẽ, "Linh lực của ta bình chướng bao phủ trong xe bộ, không cần lo lắng sẽ bị phát hiện." Nghe được Triệu Phi Yên giải thích, Trần Mục không băn khoăn nữa, dù sao đến Vương đều cần rất nhiều ngày, cũng không thể trên xe ngủ lãng phí thời gian đi. Trần Mục tiến vào Kiếm Tông đi sau hiện, muốn tăng lên cảnh giới vô cùng khó, cần đại lượng linh khí, nếu như không có Triệu Phi Yên, hắn đều rất khó trong khoảng thời gian ngắn tu luyện tới lục phẩm Kiếm Tông. May ra Triệu Phi Yên thể nội hàn khí chỉ phóng thích một chút, còn có thể hắn tối luyện thật lâu. Buổi chiều, đội xe đến Hành Châu thành. Mông Thiết tại ngoài xe ngựa hỏi thăm, xin hỏi Triệu tiên tử có cần hay không tại Hành Châu thành bên trong nghỉ ngơi. Triệu Phi Yên nhìn về phía Trần Mục nghĩ thầm đại tỷ tại Hành Châu võ viện, khẽ cười nói, ở chỗ này ngừng một lát đi, ta muốn vấn an tỷ ta. Hành Châu thành dịch trạm. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên xuống xe. Mông Thiết mang theo ngân giáp quân đi theo tại phía sau hắn, bọn họ dẫn tới chung quanh bách tính nhìn chăm chú ánh mắt, Trần Mục thanh thúy nói, "Mông tướng quân, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chính chúng ta đi là được." Trần Mục bên cạnh có Triệu Phi Yên, xác thực không cần bọn họ dòng chống khua chiêng thủ hộ, Mông Thiết vừa cười vừa nói, "Các ngươi đi chơi đi, chúng ta ở chỗ này tùy thời chờ đợi điều khiển." Hành Châu võ viện. Tại Hành Châu thành trung tâm khu vực, Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi vào võ viện cửa. "Tiểu tỷ tỷ, có thể hay không giúp một chút?" Trần Mục gọi lại chuẩn bị tiến võ viện thiếu nữ. Thiếu nữ cúi đầu nhìn lấy Trần Mục, cảm thấy rất đáng yêu, nghi ngờ nói, "Tiểu đệ đệ, có chuyện gì sao? Có thể hay không giúp ta thông báo Trần Hy, để cho nàng đi ra chơi, ta là đệ đệ của nàng." "Ngươi là Trần Mục?" Thiếu nữ thần tình kích động nói. Trần Mục không nghĩ tới sẽ bị nhận ra. Hắn vội vàng nói, "Tiểu tỷ tỷ, xin ngươi đừng lộ ra, ta chỉ muốn gặp ta đại tỷ, đợi lát nữa mời ngươi ăn ăn ngon." Thiếu nữ thần sắc hưng phấn, dịu dàng nói, "Được, ta tuyệt sẽ không nói cho những người khác, Hi Hi là ta bạn cùng phòng, ta hiện tại liền đi gọi nàng." Mọi người đã sớm nghe nói qua Trần Hy nhà có cái đệ đệ là tuyệt thế thiên tiêu, cho nên thiếu nữ nghe Trần Mục nói hắn là Trần Hy đệ đệ lúc liền có thể đoán được. Trần Hy mặc lấy màu trắng quần áo luyện công đi ra, nàng vội vàng đi ra, đều không có thời gian thay quần áo, thiếu nữ cũng theo chạy ra đến. Trần Hy cung kính nói, "Triệu tiên tử." Triệu Phi Yên khẽ gật đầu, sau đó Trần Hy ngồi xổm người xuống xoa nhẹ Trần Mục khuôn mặt nhỏ, cười ngọt ngào nói, "Chúng ta rời đi trước võ viện, miễn cho gây nên hỗn động." Bọn họ đi vào Hành Châu phố xá sâm ướt đi dạo, thiếu nữ trêu ghẹo nói, "Tiểu Mục ngươi biết không, hiện tại tỷ tỷ ngươi tại võ viện người theo đuổi vô số, bọn họ đều muốn làm tỷ phu ngươi đây." "Đừng nói mỏ." Trần Hi khuôn mặt đỏ bừng. Trần Mục cười ngọt ngào nói, "Đại tỷ, ta lúc ra cửa, gia gia kín đáo đưa cho ta rất nhiều tiền, ta mời các ngươi đi ăn ăn ngon." "Tốt." Trần Hi cười đáp ứng. Nàng sinh hoạt từ trước đến nay tiết kiệm, bình thường đều là tại võ viện ăn. Thiếu nữ đề nghị, "Phố Tây có nhà đậu hũ thối, ăn cực kỳ ngon, chúng ta đi ăn đi." Trần Hi vui vẻ nói, "Cái kia mau đi đi." Trần Mục cùng Triệu Phi Yên đi theo đám bọn hắn đi vào nhà kia mua đậu hũ thối bãi nhỏ trước, Trần Mục ngẩng đầu hỏi, "Tiên tử tỷ tỷ, ngươi ăn sao?" "Ta không ăn." "Ngươi cũng không cho phép ăn." Triệu Phi Yên cau mày, "Loại vật này thế mà cũng có thể ăn?" Trần Hi trên mặt nghi hoặc, cung kính nói, "Triệu tiên tử, tiểu mục vì cái gì không thể ăn?" "Đúng vậy a, ta vì cái gì không thể ăn?" Trần Mục nhìn về phía Triệu Phi Yên. Triệu Phi Yên không muốn giải thích quá rõ ràng, thản nhiên nói, "Ta chán ghét loại vị đạo này, không muốn cùng lấy ngươi chịu tội, hiểu chưa?" "Tốt a." Trần Mục bất đắc dĩ buông tay. Đậu hũ thối là nghe thối ăn hương, có ít người vô pháp tiếp nhận, có ít người lại thích vô cùng. Triệu Phi Yên thuộc về loại kia vô pháp tiếp nhận, nàng đều không muốn nghe thấy được thứ mùi đó. "Lão bản, đến hai phần đậu hũ thối." "Khách quan, hơi đợi một lát." Thiếu nữ tiếc nuối nói, "Các ngươi không ăn đậu hũ thối thật quá đáng tiếc, về sau ngươi sẽ phải hối hận." Trần Mục cười ngọt ngào nói, "Không có việc gì, ta chờ một lúc đi mua một ít bánh bao ăn." Triệu Phi Yên mở miệng lần nữa, "Không cho phép ăn rau hẹ vị cùng hải tiên vị bánh bao." Trần Hi các nàng không hiểu vì cái gì, Trần Mục ngược lại là đoán được là chuyện gì xảy ra, những cái kia là Triệu Phi Yên chán ghét vị đạo, thì ra là thế. Xem ra cùng tu luyện có quan hệ. "Đi mua cho ta sâu mức quả." "Không có vấn đề." "Lão bản, đến 4 sâu mức quả." "Có ngay." Trần Mục đem đường hồ lô phân cho mọi người, thiếu nữ khoe khoang nói, "Cái này sâu mức quả ta muốn cầm trở về cho ý tứ tỷ khoe khoang, ha ha ha." Trần Hi che miệng cười khẽ. Triệu Phi Yên ăn đường hồ lô, nàng ăn đường hồ lô phương thức rất đặc biệt, răng rắc vài cái liền đem táo gai cắn nát, giống như là tại nhai kẹo cao su. Trần Mục cùng Trần Hi nhàn nhã đi dạo đường phố, ở chỗ này không cần lo lắng bị nhận ra, Trần Mục nuôi lớn tỷ nhấm nháp bên đường mỹ thực, trước khi đi còn mang nàng đi trong tiệm mua đôi giày mới. Trần Hi vốn là không muốn, nhưng Trần Mục cường điệu là ra ra cho tiền, dù sao đều là để hắn trên đường hoa, ngoại trừ nuôi lớn tỷ chơi, tựa hồ cũng không có thể chỗ cần dùng tiền. Đi cùng Trần Hi thiếu nữ đặc biệt đừng hâm mộ, trước kia nàng chỉ nghe nói Trần Mục thiên phú dị bẩm, cùng thế hệ vô địch, không nghĩ tới còn như thế hiểu chuyện. Thời điểm không còn sớm, Trần Mục đưa Trần Hi cùng thiếu nữ trở về Hành Châu võ viện. Cáo biệt Trần Hi về sau, Trần Mục cùng Triệu Phi Yên trở lại dịch trạm, Thiết Giáp Quân vẫn như cũ chờ lấy, Mông Thiết cung kính nói, "Triệu tiên tử, các ngươi là ở trọ nghỉ ngơi, còn tiếp tục đi đường?" Triệu Phi Yên thản nhiên nói, "Tiếp tục đi đường." "Lên xe trước." Trần Mục hỏi, "Mông tướng quân, chúng ta sẽ đi ngang qua Dương Châu Kim Thành sao?" "Đại khái chưa mai đi ngang qua." Phiên phức tại Kim Thành đường ra dừng lại. "Không có vấn đề." Chương 39, nhập Kim Thành. Chương 39, nhập Kim Thành. Dương Châu, Kim Thành. So Hành Châu thành còn muốn phồn hoa. Đường ra, Kim Thành hào tộc, gia tộc truyền thừa hơn ngàn năm, trừ gia chủ Đường Chấn là kiếm hậu bên ngoài, còn có hai vị tộc lão đặt chân kiếm hậu cảnh giới, tại Dương Châu đều tính toán rất có mặt mũi đại gia tộc. Trần gia cùng Đường gia chênh lệch rất xa. Gần nhất Kim Thành bách tính đều đang chê cười Đường gia, bọn họ không giống Hắc Thạch thành bách tính cách khá xa, Kim Thành bách tính đều biết năm đó Đường Chấn đem Đường Nguyện đuổi ra Đường gia sự, bây giờ Đường Nguyện sinh ra Trần Mục, đã danh chấn đại yến. Bọn họ đều chờ đợi nhìn Đường gia bị đánh mặt. Trần Mục tự nhiên không phải đến hưng sư vấn tội, chủ yếu là Đường gia nhiều lần mời mẫu thân về Kim Thành, để Đường Nguyện rất phiền não. Đường gia muốn Đường Nguyện mẹ con trở về đi một chút, để cho mọi người biết hai nhà lầm sẽ giải trừ. Trần Mục tiện đường đến xem, về sau mẫu thân cũng sẽ không bị Đường gia nhiều lần quấy rầy. Làm ngân giáp quân hộ vệ lấy xe ngựa đi vào đường trước cửa phủ lúc, chung quanh bách tính nghị luận ầm ĩ, còn tưởng rằng là vương tộc giá lâm, Đường gia là Kim Thành hào tộc, có vương tộc vào xem ngược lại cũng bình thường. Trần Mục một mình xuống xe, Triệu Phi Yên cảm thấy nơi này không có ý nghĩa, liền lưu trên xe nghỉ ngơi. Đường phủ nha hoàn lập tức thông báo phủ nội quản gia, lão quản gia kiến thức rộng rãi, nhiệt tình nói, "Ngông tướng quân, đại giá quang lâm, mời vào bên trong, lão nô hiện tại liền đi thông báo gia chủ." Ngông Thiết trầm giọng nói, "Các ngươi cần phải hoan nghênh vị này, hắn là Hắc Thạch thành Trần Mục." Nghe được Trần Mục hai chữ, lão quản gia con ngươi đều nhanh muốn kinh động ra, hắn kích động nói, "Trần Mục thiếu gia, nguyên lai là ngươi, mời vào bên trong." Trần Mục cùng Ngông Thiết đi vào đường phủ. Đường phủ bên trong có tòa cao lớn hòn non bộ, bên trong không gian rất lớn, đập vào mắt chính là cung điện lầu cát, so với Trần gia hiếu thắng quá nhiều. Lão quản gia để nha hoàn thông báo gia chủ, Đường Chấn nhận được tin tức về sau, tự mình đuổi tới đón tiếp. Đường Chấn đi bộ mang gió, trên mặt chất đầy nụ cười, cao hứng nói, "Tiểu Mục, ngươi làm sao một mình đến Kim Thành? Cha mẹ ngươi làm sao không có tới?" Trần Mục cười trả lời, "Cha ta muốn công tác, mẹ ta ở nhà chiếu cố muội muội, ta dự định đi vương tất cả xem một chút, vừa tốt đi ngang qua Kim Thành." Đường Chấn nhiệt tình nói, "Cái kia tại đường ra chơi nhiều mấy ngày, ta để Đường Thi mang ngươi đi ra ngoài chơi." "Cảm ơn ông ngoại hảo ý, ta vẫn là muốn sớm một chút đến vương đô, sau đó sớm ngày về Hắc Thạch Thành." Trần Mục đối chơi cũng không cảm thấy hứng thú. Đường Chấn không nể mặt khẩn cầu, "Thì nghỉ một đêm, ông ngoại của ngươi." Trung quanh Đường gia già trẻ trợn mắt hốt mồm. Đường Chấn là Kim Thành đại lão, làm cho hắn như thế hèn mọn, lại là hắn cháu ngoại. Dù sao cũng là phụ thân của mẫu thân, Trần Mục khẽ gật đầu nói, "Tốt ta." Đường Chấn đối với Mông Thiết chắp tay nói, "Mông tướng quân, lộ trình xa xôi, các ngươi vừa giải đồ 43,

Yến Vương tâm tình xa xút, thản nhiên nói, "Trẫm tại Huyền Võ Điện thiết tiến, La Nguyệt, ngươi quen thuộc vương cung, mang theo Trần Tiểu Hữu đi loanh quanh đi." "Vâng." Yến La Nguyệt cung kính nói. Yến Vương rời đi Ngự Hoa Viên, vương công quý tộc nhóm đều đi theo hắn rời đi, vương tộc thành viên đối Yến La Nguyệt tràn đầy thất vọng lắc đầu. Sau đó không lâu, trong Ngự Hoa Viên biến đến quận cũ é. Yến La Nguyệt mang theo Trần Mục ngắm hoa. Trần Mục nghi ngờ nói, "Công chúa tỷ tỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Chương 43, Yến Quốc nguy cơ. Chương 43, Yến Quốc nguy cơ. Ngự Hoa Viên, thanh tịnh bên hồ nước. Yến La Nguyệt lấy tay khăn chết đi khỏe mắt nước mắt, nàng cung kính nói, "Tiểu thiếu gia, La Nguyệt nguyện ý hầu hạ ngươi, không muốn gả cho xung quanh quốc vương tử." Trần Mục cái hiểu cái không, mỉm cười nói, "Công chúa tỷ tỷ, ta biết ngươi có chỗ khó, vừa mới sự kiện kia ta không có làm thật." Yến La Nguyệt lần nữa quỳ gối Trần Mục trước mặt, trong mắt hiện ra nước mắt, "Phụ vương trước mặt mọi người đem ta trục xuất vương tộc, La Nguyệt hiện tại chỉ có thể theo tiểu thiếu gia." "Công chúa tỷ tỷ, ngươi đứng lên mà nói." Mặt đất lạnh. Trần Mục đem Yến La Nguyệt nâng đỡ. Hắn rất khó lý giải Yến La Nguyệt làm như vậy. Yến Vương là cao quý quốc quân, hắn trước mặt mọi người hủy bỏ Yến La Nguyệt vương tộc thân phận, đem nàng đưa cho Trần Mục làm nha hoàn, đây đã là sự thật. Lúc ấy rất nhiều quý tộc đều nhìn. Trần Mục khó hiểu nói, "Nếu như ngươi không muốn gả, Yến Vương sẽ buộc ngươi sao?" "Phụ vương sẽ không, những người khác sẽ." Yến La Nguyệt khổ sở nói, "Lần này Lâm Đông tuy nhiên kết thúc rất nhanh, nhưng đối Yến quốc ảnh hưởng rõ ràng, Chu quốc thừa cơ tiến công Yến quốc, chúng ta tại Túc Châu tan tác, phụ vương chỉ có thể bị ép cầu hòa." Trần Mục biết Lâm Đông ảnh hưởng, lần này Lâm Đông dẫn đến yêu triều bắc dưới, Hắc Thạch Thành kém chút bị yêu thú công phá, Đại Yến ở vào phương bắc, chính là bị yêu triều trùng kích nghiêm trọng nhất khu vực. Chu quốc rõ ràng đến có chuẩn bị. Chu Vương điều kiện là cắt đất hòa thân. Chu Hán là địch quốc vương tử, thủ đoạn độc ác, phẩm hạnh tồi tệ, hắn đối La Nguyệt có ý, nhưng loại người này, La Nguyệt cận kể cái chết không gả. Hắc Thạch Thành tại phương bắc, vẫn chưa nghe nói phương Nam chiến sự, nghe được Yến La Nguyệt giảng thuật mới biết được phương Nam xuất hiện lớn như thế biến cố. Yến quốc chiến bại, Yến La Nguyệt biến thành thẻ đánh bạc. Chu Hán khẳng định sẽ yêu cầu Yến La Nguyệt, Yến Vương nếu như cự tuyệt, có lẽ sẽ cho Chu Quốc làm khó dễ lấy cớ, đến lúc đó tránh không được máu chảy thành sông. Yến Vương bản ý là muốn cho Trần Mục cưới Yến La Nguyệt, dạng này đại Yến Vương tộc trên mặt cũng có ánh sáng, còn có thể uy hiếp Chu Quốc. Yến Vương đoán được hai loại khả năng, Trần Mục cự tuyệt hoặc đáp ứng, thế mà Yến La Nguyệt chủ động đưa ra muốn làm nha hoàn, đây là Yến Vương cũng không nghĩ tới, sau cùng Trần Mục còn thật dám đồng ý. Trần Mục đề nghị, "Công chúa tỷ tỷ, ngươi có thể tạm thời theo ta. Chờ lần này phong ba kết thúc, ta tin tưởng Yến Vương sẽ để cho ngươi trở lại vương tộc." "Đa tạ tiểu thiếu gia, ta hiện tại đã không phải là công chúa, ngươi vẫn là gọi ta La Nguyệt đi." Yến La Nguyệt ngồi xổm người xuống cười khanh khách nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục cảm giác như thế không lễ phép, nụ cười dương quang đạo, "Cái kia ta bảo ngươi La Nguyệt tỷ." "Tiểu thiếu gia ưa thích liền tốt." Yến La Nguyệt mặt mày mỉm cười, nàng cảm thấy mình rất may mắn, có thể được đến Trần Mục che chở. Trần Mục không có đem Yến La Nguyệt làm nha hoàn, Yến La Nguyệt cũng đã đem Trần Mục làm thành thiếu gia. Hắn cảm giác Yến La Nguyệt so năm ngoái gặp mặt thì muốn thấp rất nhiều, tỉ mỉ quan sát sau mới phát hiện, nguyên lai nàng hiện tại mặc lấy song đáy bằng giày. Trần Mục gần nhất nửa năm bởi vì tu luyện giải cao rất nhiều, xem ra cùng 7-8 tuổi hài tử tương tự, thậm chí muốn càng thêm cường tráng. Khu khu. Triệu Phi Yên xuất hiện tại phụ cận. Vừa mới đối thoại Triệu Phi Yên nghe được rất rõ ràng, nàng âm thanh lạnh lùng nói, "Có thời gian ngắm phong cảnh thu nha hoàn, cái gì thời điểm cùng ta đến Lăng Vân Tông?" "Cái này sao, qua 2 năm rồi nói sau." Trần Mục từ đầu đến cuối không có muốn đi Lăng Vân Tông ý nguyện. Triệu Phi Yên nghĩ đến trong cơ thể mình hàn khí, đoán chừng cần 2 năm mới có thể triệt để thanh trừ, cũng không có bức bách hắn ý tứ. Yến Lang Nguyệt thần sắc kinh ngạc, Lăng Vân Tông mời Trần Mục đi, hắn còn không quá tình nguyện muốn. Huyền Võ Điện. Trần Mục cùng Triệu Phi Yên ngồi phía trước hàng, Trần Mục đối diện là Triệu Phi Yên, ra tay mới vị trí còn trống không, là cho Chu Hãn chuẩn bị. Vương công quý tộc ngồi càng xa. Đã đến cử hành yến hội thời gian, nhưng là còn không có Chu Hãn bóng người, Yến Vương sắc mặt có chút không vui, cái này rõ ràng là cố ý sớm muộn. Khai yến đi. Yến Vương không có tiếp tục chờ. Nếu như không có Trần Mục cùng Triệu Phi Yên, Yến Vương sẽ chờ, trong mắt hắn Triệu Phi Yên cùng Trần Mục phân lượng càng nặng, hắn không dám thất lễ. Chỉ cần có rượu uống địa phương, Triệu Phi Yên liền sẽ không vắng mặt, nàng thật lâu không có uống rượu mạnh, uống đều là mùi rượu thuần hậu rượu ngon. Trần Mục trước mặt bày đầy sơn hào hải vị, có thể chỉ có chén của hắn đũa, Yến La Nguyệt còn ngồi chồm hổm tại nàng bên cạnh, lại chuẩn bị bộ bát đũa. Trần Mục thanh thúy hô, bưng thức ăn cung nữ cung kính nói, "Nô tỳ cái này đi chuẩn bị ngay." "Cảm ơn." Yến La Nguyệt khỏe miệng mỉm cười. Trần Mục khẽ cười nói, "La Nguyệt tỷ, cảm ơn ta làm cái gì, đây chính là nhà ngươi a." Yến La Nguyệt mím môi, khi nàng làm ra lựa chọn thời điểm, liền không còn là công chúa. Yến Vương theo chuyện nhỏ này nhìn ra Trần Mục phẩm hạnh, hắn hài lòng gật đầu, lựa chọn như vậy rất hèn mọn, đổi lấy kết quả là tốt. Chu Hãn cùng Triệu Thiên Lôi cười đi vào Huyền Võ Điện, người lại mắt tròn váng, tiệc chưa đã bắt đầu, vương công quý tộc đều tại nâng chén uống rượu. Chu Hãn sắc mặt khó chịu, có chút phẫn nộ, làm chiến thắng quốc vương tử, hắn lại bị không nhìn, tiệc chưa không chờ hắn liền đã bắt đầu. Yến Vương chú ý tới Chu Hãn, khẽ cười nói, "Hiền chất, mời vào chỗ ngồi xuống đi." Chu Hãn mặt đen lên ngồi xuống, hắn nhìn đến bên cạnh Trần Mục, còn có tại bên cạnh hắn ngồi chồm hổm Yến La Nguyệt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Đây là hắn nhìn chúng công chúa, như thế nào ngồi tại Trần Mục bên cạnh, đây là tại hầu hạ hắn. Chu Hãn kìm nén lửa giận nói, "Yến Vương, phụ vương để cho ta tới thương lượng cắt đất hòa thân sự tình." Yến Vương thần sắc trịnh trọng nói, "Hiền chất, chấm nguyện ý cùng Chu Quốc quan hệ thông gia, cũng đưa tặng Túc Châu làm hai nhà vĩnh kết đồng hảo chứng minh. Tiến Vương mặc dù lão, nhưng coi như khôn khéo, đem cắt đất hòa thân nói rất có mặt mũi. Chu Hán thẳng thắn nói, ta ái mộ Lang Nguyệt công chúa đã lâu, còn mời Yến Vương cho phép. Lúc này trong điện Vương tộc không khỏi nghị luận, Yến Vương trầm giọng nói, Trần Mục tiểu hữu nhìn chúng Lang Nguyệt, đã thu nàng làm nha hoàn. Cái gì? Chu Hán bỗng nhiên đứng dậy. Trần Mục bình tĩnh ngăn tay gấu. Chu Hán thần sắc khiếp sợ nhìn lấy Trần Mục, Yến Lang Nguyệt sẽ bị hắn thu làm nha hoàn? Không có khả năng. Nàng là Vương tộc công chúa. Tuyệt không có khả năng. Chu Hán rất nhanh khôi phục tỉnh táo, hắn ngồi xuống uống chén rượu, đáy lòng thầm nói, Yến Lang Nguyệt không có khả năng cho nàng làm nha hoàn, khẳng định là Yến Vương không muốn để cho nàng gả cho ta. Lão hồ ly, đã ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Yến Vương, phụ vương ta nói, Chu Quốc muốn Túc Châu cùng Vân Châu, đạt được cái này hai châu, Chu Quốc bảo chứng về sau từng ly từng tí không đáng. Chu Hán trầm giọng nói. Đang ngồi Yến Quốc quý tộc hai mặt nhìn nhau. Túc Châu ở vào hoang vu khu vực, mà lại hơn phân nửa đất đai đều bị Chu Quốc chiếm lĩnh, Vân Châu thuộc về Yến Quốc nội địa, mất đi Vân Châu, Yến Quốc thì mất đi sau cùng bình chứng, vương đô liền không hiểm có thể thủ. Yến Vương chén rượu trong tay xuất hiện vết nước, hắn mặt mo run rẩy, Chu Vương quả nhiên tham lam, yêu cầu Vân Châu không khác nào muốn chiếm đoạt Yến Quốc. Yến Lang Nguyệt đều tức giận cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Trần Mục có thể cảm giác được Chu Hán đắc ý. Chu Hán uống rượu, cao ngạo nói, ta có thể khuyên phụ vương từ bỏ Vân Châu, bất quá ta có điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn Lang Nguyệt công chúa. Huyền Võ Điện biến đến an tĩnh, Yến Vương vừa đem Yến Lang Nguyệt ban thưởng cho Trần Mục làm nha hoàn, hiện tại Chu Hán lại muốn đòi Yến Lang Nguyệt. Yến Vương lập lại, chấm đã hủy bỏ Lang Nguyệt công chúa thân phận, nàng hiện tại là Trần Mục bên người nha hoàn, ngươi muốn Lang Nguyệt, cần phải tìm hắn. Trần Mục gầm hết tay gấu lại chính gầm chân giò heo, Chu Hán khó chịu nhìn lấy hắn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng Triệu Phi hiện tại, hắn có dám làm cản? Chu Hán cao ngạo nói, đã Yến Vương không thể thỏa mãn yêu cầu của ta, cái kia nhất định phải thỏa mãn phụ vương ta điều kiện, cắt nhường Túc Châu cùng Vân Châu, nếu như Yến Vương không đồng ý, hậu quả ngài rõ ràng. Chu Hán lần nữa hướng Yến Vương tạo áp lực, hắn cũng không tin Yến Vương sẽ không giao ra Yến Lang Nguyệt. Yến Vương chén rượu trong tay bị bóp nát, hắn hiện tại tình thế khó xử, khai chiến mà nói Yến Quốc tất thua, sẽ còn dẫn đến máu chảy thành sông. Yến Lang Nguyệt đã là Trần Mục nha hoàn, Yến Vương luôn không khả năng hiện tại lại phải về tới. Trần Mục gặm hết chân giò heo. Hắn đứng dậy nhìn lấy Chu Hán, thanh thúy nói, ngươi muốn Lang Nguyệt tỷ? Không sai. Chu Hán mang trên mặt ngạo mạn. Triệu Phi Yên uống chút rượu, hai con mắt híp lại, nàng cảm giác Trần Mục muốn gây sự. Trần Mục thanh âm thanh thúy nói, chúng ta luận võ luận bàn, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền đem Lang Nguyệt tỷ tặng cho ngươi, nếu như ngươi thua cho ta, liền từ bỏ cát đất, Chu Quốc vĩnh viễn không thể lại vào xâm Yến Quốc. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Yến Lang Nguyệt che cái miệng nhỏ nhắn, thanh thuần xinh đẹp mặt tràn đầy đờ đẫn biểu lộ, nàng biết Trần Mục rất lợi hại, có thể đồng thời chiến thắng hai vị bát phẩm kiếm sư, nhưng Chu Hán lợi hại hơn, hắn là hàng thật giá thật kiếm tông, mà lại là ngũ phẩm. Chu Hán không phải phổ thông kiếm tông. Trên điện Vương công quý tộc cao hào lắc đầu, sớm biết còn không bằng đem Yến Lang Nguyệt gả cho Chu Hán, nhất định phải như vậy mất mặt. Chu Hán ánh mắt trêu tức, Triệu Thiên Lôi liền vội vàng tiến lên bắt hắn lại cánh tay, điện hạ, trong này khả năng có bấy giờ, không thể đáp ứng. Trầm mặc đã lâu, Yến Vương quả quyết mở miệng, hiền chất nếu là thủ thắng, chấm liền đáp ứng cắt nhường Túc Châu cùng Vân Châu cho Chu Quốc, tuyệt không đổi ý. Đây là Yến Vương đánh cược, Trần Mục có thể đứng ra đến, tất nhiên có nắm chắc, hắn nguyện ý tin tưởng đến từ Hắc Thạch thành tuyệt thế thiên tiêu. Triệu Phi Yên chỉ lo uống rượu, khỏe miệng mang theo cười lạnh, nghĩ thậm chí có heo mới có thể mắc lửa, trên trời sẽ rất đĩa bánh. Cái này rõ ràng là bẫy dập. Chu Hán vốn là có chút do dự, nhưng bây giờ luận bàn chiến thắng, liền có thể đạt được Túc Châu, Vân Châu, Yến Lang Nguyệt, hắn rêu rêu nói, không có vấn đề. Chương 44, một kiếm nghiền ép. Chương 44, một kiếm nghiền ép. Huyền Võ Điện. Yến Quốc quý tộc thần sắc chấn kinh. Bọn họ trước kia liền nghe nói Trần Mục Thiên Phú dị bẩm, có thể nhìn đến bản tôn vẫn là hài tử bộ dáng lúc, chỉ có thể nói tương lai đều có thể. Trần Mục hiện đang chủ động khiêu chiến Chu Hán, Yến Vương thậm chí nguyện ý bỏ thêm thẻ đánh bạc, các quý tộc hai mặt nhìn nhau, tiền đặt cược thực sự quá lớn. Vân Châu là chiến lược trọng địa, Vân Châu nếu là cắt nhường cho Chu Quốc, Yến Quốc giống như là vong quốc. Yến Lang Nguyệt thân thể mềm mại đang run rẩy, nàng biết Chu Hán thực lực, ngũ phẩm kiếm tông, phóng nhãn Bắc Hoang tuổi trẻ tiểu bối, đều là người nổi bật. Yên tâm đi. Trần Mục tay nhỏ vỗ nhẹ Yến Lang Nguyệt bả vai, sáng rỡ nụ cười để cho nàng bình tĩnh rất nhiều. Triệu Thiên Lôi không thể khuyên nhủ Chu Hán, mặt mũi tràn đầy thở dài nói, điện hạ, hồ đồ a. Chu Hán xem thường, hắn khỏe môi nhếch lên cười đắc ý, cao ngạo nói, Triệu tướng quân, ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ thua bởi 5-6 tuổi tiểu tử? Điện hạ, hắn còn có 2 ngày mới đầy 4 tuổi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngài muốn là thua bởi hắn, trở về như thế nào cho Chu Vương giao phó? Ha ha. Triệu tướng quân quá cẩn thận. Ta thắng được hắn, liền có thể đạt được Vân Châu cùng Túc Châu, phụ vương khẳng định sẽ ngợi khen ta. Chu Hán không nghĩ tới thất bại, Triệu Thiên Lôi chỉ có thể nhắc nhở, điện hạ, tuyệt không thể khinh thường, phải ứng phó cẩn thận trận luận võ này. Biết, tất cả đều là của ta. Chu Hán nhìn lấy Yến Lang Nguyệt, khóe miệng hơi hơi dương lên. Trần Mục cùng Chu Hán đi vào Huyền Võ Điện bên ngoài, địa thế nơi này trống trải, thích hợp luận võ luận bàn, Yến Quốc quý tộc đều tại phủ cận vây xem. Bọn họ còn nghe nói Trần Mục chém giết qua Lang Vương, nhưng nhìn đến hắn bộ này anh tuấn hài đồng bộ dáng, liền đối với hắn không lại ôm có hy vọng. Yến Vương duyệt vô số người, hắn tại Trần Mục trên thân phát giác được vương giả mới có bá đạo, hắn tán thành Trần Mục, mới dám như thế đánh cược. Triệu Phi Yên cổ tay phải vòng ngọc bên trong có linh kiếm đưa ra,